Tối qua bị cái tên Rosen kia giày vò, cô ta đến bây giờ vẫn thấy đau, dù muốn có con. Đến đâu cũng không thể chịu được thêm lần giày vò nữa. Với lại giờ trên người cô, đầy vết bầm của Rosen để lại, nhỡ bị Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy thì làm sao? Em chắc không? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười hỏi lại một câu. Bạch Ảnh An gật đầu. Thôi được, vậy anh đến công ty đây. Nam Cung Thiên Ân hỗn lên trán cô ta. Buông cô ta ra rồi quay người đi ra cửa. Nhìn xe Nam Cung Thiên Ân rời khỏi khu nhà, Bạch Ảnh An cuối cùng mới một mỏi lùi lại vài bước rồi ngã vào ghế sofa. Sau đó cô lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho Hứa Nhã Dung. Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hứa Nhã Dung. Bạch Ảnh An lập tức mở miệng khóc òa lên với vẻ đầy ấm ức. Ảnh An, con sao thế? Hứa Nhã Dung nghe thấy tiếng khóc của cô ta biết ngay. Tối qua chắc chắn lại thất bại, nhưng bà ta không hỏi nhiều mà nói với cô ta. Ánh, An, con đừng khóc nữa, có chuyện gì chờ mẹ về rồi nói nhé. Mẹ đến đây đi, một mình con ở đây khó chịu quá. Nam Cung Thiên Ân đâu rồi? Tối qua cậu ta không về nhà à? Có về, thế thì có gì mà khóc. Hứa Nhã Dung thấy chẳng có việc gì gấp cả, bà ta đổi giọng nói, Ánh An, bố con vừa bị ngất trong phòng họp, giờ mẹ đang trên đường đến bệnh viện. Vừa nghe thấy bố mình bị ngất, Bạch Ảnh An lập tức không khóc nữa, sụt sịt hỏi. Mẹ, bố con bị sao thế? Mẹ nghe trợ lý Hoàng nói vì dạo này công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng về tài chính, cho nên bố con mấy hôm nay bạn tối ngày, mệt quả nên mới đổ bệnh. Công ty sao lại xảy ra vấn đề tài chính được? Bạch Ảnh An đứng dậy khỏi ghế sofa, vào trong phòng ngủ cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ cũng không biết, mẹ có hiểu gì đâu. Góc chuyện audio.com. Mẹ, lát nữa chúng ta nói sau, mà ở bệnh viện nào thế? Để giờ con qua luôn, ở bệnh viện Hồng Ân. Sau khi Bạch Ảnh An ghi địa chỉ ra, lập tức cúp máy đi ra khỏi cửa. Cách chương.